trường cũ mến yêu, còn tìm đâu mây buông tóc xóa, tìm đâu em thơ nhỏ nhỏ, tìm đâu tuyết sương mẹ già. Trắng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời. Ngày thơ ơi đã qua mất rồi, còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa, còn dịu nhau trong cơn mưa gió, dịu nhau trong cơn giông bão, nhau dắt nhau vào trong vòng tay em.

mà tim ta thì chơi vơi, mà hồn ta tìm nơi nơi mà lòng ta nhớ.